Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 839, phân hóa yêu tộc, góc truyện audio.com. Song phương hỏa khí đều rất đại. Tiếp tục dạng này nói xuống dưới, tuyệt sẽ không thỏa hiệp, thậm chí còn muốn đánh nhau. Yêu tộc bên trong một cái ngũ giai trung phẩm hải quy vội vàng khuyên bảo nói. Chúng ta song phương đều không tưởng lại tiếp tục đánh xuống dưới. Chúng ta đại yêu vương đề ra. Chỉ là ta nhóm tưởng muốn điều kiện, đầy trời chào giá tại chỗ trả tiền. Nếu là nhân tộc có không hài lòng địa phương, song phương có thể lại thương lượng đi. Nếu là đàm băng, hai tộc tiếp tục đánh nhau, đối với mọi người đều không có lợi. Yêu tộc ra hòa sự lão, nhân tộc bên này tự nhiên cũng cần có người ra mặt nói vài câu lời hay. Phong Dực chân nhân nói, điệt nữ tế. Yêu tộc này yêu cầu tuy nhiên vô lễ, nhưng chúng ta nhân tộc là giảng lý. Từ từ nói chuyện chính là, nếu là yêu tộc không nhượng bộ, chúng ta tại động thủ không muộn. Ta tuy nhiên tu vi thấp kém, nhưng liều mạng tự bảo nguyên anh, trọng thương mấy cái ngũ giai yêu tộc, còn không phải vấn đề. Những lời này nói xong, đảo là nhượng yêu tộc có chút sợ hãi. Bọn hắn đều phân thuộc bất đồng chủng tộc, lực ngưng tụ không có khả năng cùng nhân tộc so sánh với. Nhân tộc nguyên anh tu sĩ chết, thế lực khác hội chiếu cố bọn hắn hậu nhân, mà yêu tộc đại yêu vương chết, mặt khác chủng quần chỉ hội đi đoạt địa bàn. Những này ngũ giai yêu tộc đầu tiên muốn cân nhắc không phải yêu tộc vấn đề, mà là riêng phần mình chủng quần vấn đề. Phong Dực chân nhân tỏ thái độ phía sau. Vương Đạo Viễn nói ra chính mình điều kiện. Thiên Trảm Sơn mạch cùng Hồi Nhạn Sơn phía bắc không phải yêu tộc địa bàn. Nhân tộc sẽ không thối lui khỏi. Hỏa Phượng trên mặt mang theo không vui thần sắc. Từ vạn năm phía trước, Thiên Trảm Sơn mạch liền lại cũng không có nhân tộc thế lực tồn tại. Này Thiên Trảm Sơn mạch tự nhiên là ta yêu tộc địa bàn. Đạo hữu này chính là mở mắt nói mù bảo. Vương Đạo Viễn còn không có phản bác. Mặc Dương chân nhân giận dữ nói. Nhân tộc ta là như thế nào thối lui khỏi Thiên Trảm Sơn mạch? Các ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hơn vạn năm trước ma tộc rối loạn. Các ngươi yêu tộc đứng ngoài cuộc. Nhân tộc ta nguyên anh tu sĩ tổn thất hầu như không còn. Mới nhượng các ngươi thừa cơ chiếm Thiên Trảm Sơn mạch. Bảo vệ Bắc Uyên thời điểm, các ngươi chưa bao giờ ra qua một tia lực, thậm chí còn có không ít yêu tộc cùng ma tộc thông đồng làm bậy. Các ngươi những này ngũ giai yêu tộc, phần lớn là hơn vạn năm trước liền tu luyện đến ngũ giai. Lúc ấy ma tộc xâm lấn thời điểm, các ngươi tại nơi nào? Đánh lui ma tộc phía sau, các ngươi còn bốn phía công kích nhân tộc ta tại Thiên Trảm Sơn mạch bên trong sản nghiệp. Nhân tộc ta lưu huyết lưu mồ hôi, còn muốn nhượng ra địa bàn cho các ngươi yêu tộc, thực là mặt dày vô sỉ. Vương Đạo Viễn nói tiếp, Thiên Trảm Sơn mạch hiện tại đã có một chút nhân tộc sản nghiệp. Thối lui khỏi Thiên Trảm Sơn mạch tuyệt không có khả năng. Các ngươi đảo là có thể cướp đi, liền sợ các ngươi không có cái kia thực lực. Ngươi nói Thiên Trảm Sơn mạch là yêu tộc địa bàn. Nhân tộc ta lúc nào thừa nhận qua? Hơn vạn năm trước, Thiên Trảm Sơn mạch có thể phần lớn là nhân tộc địa bàn. Các ngươi yêu tộc mượn ma tộc chi thủ cướp nhân tộc địa bàn. Là tính toán cùng ma tộc liên thủ, tổng cộng phân Bắc Uyên ư? Hơn 7 vạn năm trước ma tộc quy mô xâm lấn thời điểm, nhân tộc cùng yêu tộc lập xuống huyết thể, cộng đồng chống cự ma tộc. Này thượng cổ huyết thể không phải chỉ là lời thề, còn có rất nhiều hai tộc đại năng gia trì, có thể khiển trách hai tộc hậu đại. Tu vi thấp, chịu huyết thể ảnh hưởng nhỏ bé, nhiều lắm thì tiêu giảm một chút chủng tộc ban cho khí vận. Tu vi cao, có thể sẽ bị trực tiếp tiêu diệt, ai biết thượng cổ huyết thể còn thừa nhiều ít uy năng. Vạn nhất huyết thể trừng phạt, khóc đều không có chỗ để khóc. Hỏa Phượng cũng không phải hảo tính khí. Các ngươi nhân tộc không muốn ngậm máu phun người. Ta yêu tộc lúc nào cùng ma tộc cấu kết. Đảo là các ngươi nhân tộc có không ít ma tu. Hẳn là các ngươi nhân tộc cấu kết ma tộc. Huyền Xương chân nhân một mực bảo trì trầm mặc, hiện tại cũng nhịn không được mở miệng. Nếu là nhân tộc ta cấu kết ma tộc, hà tất dùng nhân mệnh đi điền hơn vạn năm trước còn có vài chục năm trước ma loạn. Nếu thật là cấu kết ma tộc, các ngươi những này rùa đen rút đầu tàng tại trong động hơn một vạn năm. Hiện tại yêu tộc chỉ sợ đã tuyệt chủng. Này sự tình yêu tộc đuối lý, lại kéo xuống đi cũng chiếm không được bất luận cái gì tiện nghi. Cái kia hải quy lần nữa ra tới đánh giảng hòa. Các vị đều tiêu tiêu khí. Khắc khẩu cũng không giải quyết được vấn đề. Băng Giao cũng mở miệng nói ra. Ta yêu tộc có thể thừa nhận Thiên Trảm Sơn Mạch không hoàn toàn là yêu tộc. Nhưng Sơn Bắc như thế nào nói? Này Băng Giao là cực hàn băng nguyên đại yêu vương. Hắn là không quan tâm Thiên Trảm Sơn Mạch quy trúc vấn đề. Hắn này lời nói có chút bán đứng Thiên Trảm Sơn Mạch yêu tộc. Đổi lấy nhân tộc tại Sơn Bắc nhượng bộ ý tứ. Sơn Bắc không có bao nhiêu cao giai linh mạch. Giá trị hoàn toàn so ra kém Thiên Trảm Sơn Mạch. Nhượng ra một chút Sơn Bắc địa bàn. Tại Thiên Trảm Sơn Mạch bên này chiếm điểm tiện nghi. Đó cũng là huyết kiếm. Tại Sơn Bắc làm ra thích đáng nhượng bộ. Phần hóa Sơn Bắc cùng Thiên Trảm Sơn Mạch hai đại yêu tộc thế lực. Tự nhiên là tương đối có lời. Vương Đạo Viễn nói ra. Sơn Bắc cũng không phải là tất cả đều là yêu tộc. Phía trước cũng có đại lượng bán yêu tồn tại. Nhân tộc thế lực trước sau không có hoàn toàn thối lui khỏi Sơn Bắc. Phong Tuyết Thần Cung Sơn Môn. Liền tại cực hàn băng nguyên phụ cận. Sơn Bắc tới gần đông bộ địa phương. Trước sau có nhân tộc tiểu thế lực tại. Hiện tại bán yêu cũng đã đầu nhập ta nhân tộc. Sơn Bắc không có khả năng toàn bộ giao cho yêu tộc. Hắn này lời nói ngoài mặt ngạnh khí. Kỳ thật trọng điểm nói là Sơn Bắc một bộ phận là yêu tộc. Song phương các chiếm một bộ phận. Cụ thể hoa giới có thể chậm rãi thương lượng. So sánh với tại không thừa nhận Thiên Trảm Sơn Mạch là yêu tộc. Cái này thái độ tính toán là phi thường hảo. Băng Giao lập tức liền minh bạch Vương Đạo Viễn ý tứ. Hắn cũng biết Yến Quốc tại Sơn Bắc có không ít bố trí. Nhân tộc tại Sơn Bắc chiếm ưu. Yêu tộc không dám rời xa cực hàn băng nguyên. Chỉ cần nhân tộc có thể nhượng ra một bộ phận địa bàn. Sơn Bắc yêu tộc liền không thiệt thòi. Hỏa Phượng thấy Băng Giao thái độ nhuyễn hóa. Cũng không dám lại cắn chết. Yêu tộc có thể nhượng ra một bộ phận Thiên Trảm Sơn Mạch địa bàn. Ta nghe nói đạo hữu tại Kim Đan kỳ lúc. Từng cùng tứ giai yêu tộc đạt thành hiệp nghị. Nhân tộc có thể tại Thiên Trảm Sơn Mạch phạm vi bên trong thành lập sản nghiệp. Nhưng không thể cướp lấy tứ giai yêu tộc địa bàn. Hiện tại cũng có thể tiếp tục sử dụng cái này hiệp nghị. Thế nhưng chút tứ giai yêu tộc có thể trở lại bản thân trước kia địa bàn. Những cái kia tứ giai yêu tộc địa bàn. Đều tại Thiên Trảm Sơn Mạch chủ mạch phụ cận. Này ý tứ chính là biên giới khu vực cho phép nhân loại tiến vào. Nhưng chủ mạch phụ cận như cũ là yêu tộc địa bàn. Vương Đạo Viễn hừ lạnh một tiếng. Đạo hữu đánh được hảo bàn tính a. Các ngươi yêu tộc chiếm cứ địa bàn trích tự không để. Thiên Trảm Sơn Mạch phía tây nhân tộc ta đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Ngươi lại tưởng ở chỗ này phân đi hơn phân nửa chỗ tốt. Ấn ta ý tứ, Thiên Trảm Sơn Mạch phía tây toàn bộ về nhân tộc ta. Chúng ta lại thương thảo chia cắt Thiên Trảm Sơn Mạch phía đông địa bàn như thế nào? Hỏa Phượng giận dữ, nhân tộc khẩu vị không khỏi quá lớn một chút. Còn tưởng muốn nuốt vào toàn bộ Thiên Trảm Sơn Mạch không thành. Vương Đạo Viễn cười nói. Chúng ta nhân tộc đảo là không có lớn như vậy dã tâm. Nam hoang ma tộc các ngươi yêu tộc ngồi nhìn mặc kệ. Toàn bộ dựa chúng ta nhân tộc chống cự. Tây Hải còn có thái cổ dị thú. Cần chúng ta nhìn xem. Nuốt vào toàn bộ Thiên Trảm Sơn Mạch. Chúng ta là thật không có cái kia bản sự. Chỉ là ta không tưởng vừa mở mắt yêu tộc liền phi đến ta ra môn khẩu. Thiên Trảm Sơn Mạch phía tây nhất định về nhân tộc ta. Bằng không lời nói, liền so tài xem thực hư. Dù sao các ngươi cũng không có nắm chắc diệt rơi nhân tộc ta. Liều tiêu hao các ngươi càng không được. Hỏa Phượng không tưởng tiếp nhận cái này điều kiện. Nhưng băng giao một bộ sự tình không liên quan đến mình bộ dáng. Tiếp tục tranh giành xuống dưới. Cũng là tư cố vô thân. Nhân tộc đem chủ yếu mục tiêu phóng tại Thiên Trảm Sơn Mạch. Chỉ dựa vào chính mình là tranh bất quá. Sơn Bắc yêu tộc có cực hàn băng nguyên cùng càng Bắc phương băng hải làm hậu thuẫn. Bọn hắn không cái gọi là Thiên Trảm Sơn Mạch có thể kháng cự không trụ nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Hắn nhẫn nhịn nữa ngày phía sau. Mới nói ra, Thiên Trảm Sơn Mạch phía Tây vì nhân tộc địa bàn. Chúng ta có thể tiếp nhận, nhưng ngũ giai yêu tộc cùng nhân tộc nguyên anh tu sĩ. Không được vượt giới, không được chủ động hướng đối phương càng thấp tu vi yêu tộc cùng nhân tộc xuất thù. Cấp thấp yêu tộc cùng tu sĩ chính mình tự tìm đường chết. Chủ động xuất thù, ngũ giai yêu tộc cùng nguyên anh tu sĩ có thể xuất thù. Mặc dù có tranh chấp, cũng là nhượng ngũ giai phía dưới yêu tộc, cùng nguyên anh phía dưới nhân tộc giải quyết. Mặt khác, song phương thành viên đột phá cảnh giới. Đối phương không cho ra tay quấy nhiễu. Này là ta yêu tộc sau cùng điểm mấu chốt. Nếu là nhân tộc lại được tiến thêm thước, vậy tiếp tục đánh đi. Cách chương.